Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293: Thanh Long Hóa Đạo Ao. Thanh Long Sơn Đỉnh, Thương Long Động. Vương Khai từ Ngưu Già Thiên phần lưng xoay người vọt dưới, chắp hai tay sau lưng, đến cái kia động trước, ngửa đầu nhìn qua động khẩu bên trên thạch chữ, có chút kinh ngạc cười nói: "Thương Long Động ba ba." Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, đung đưa đầu, thần tình khinh thường úng thanh hừ nói: "Thanh Long cũng xưng Thương Long, Thanh Long cái kia hàng giống như ngươi, rất yêu trang bức, cho nên vẫn cho rằng Thương Long tên này rất bá khí." Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu, có chút cười nhạt nói: "Đó là tự nhiên, bởi vì cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Thanh Long mặc dù không phải bản thiếu đồ nhi, nhưng từng trải qua cũng là bản thiếu tọa kỵ. Yêu trang bức là một loại rất tốt mỹ đức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ba ba." Ngưu Già Thiên nhất thời biểu thị vạn phần khinh thường, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi đi đến động khẩu trước, trừng mắt đen kịt mắt to, trong đó nhất đạo đạo ô quang lấp lóe mà ra, trực thấu cái kia đạo cự đại thạch môn. Ầm ầm, theo thạch môn từ từ mở ra, lúc này có một cỗ cực kỳ sinh mệnh lực khí tức đập vào mặt, mà cái kia trong động cảnh tượng đập vào mi mắt lúc, Vương Khai lập tức nhìn thần tình khẽ giật mình. Trong đó cực kỳ đơn giản, chẳng nói ngoại trừ một cái cự đại huyết trì bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Cự đại huyết trì chỉ bằng vào dài độ đều có ngàn trượng nhiều. Trong đó chảy xuôi theo tràn đầy máu đỏ tươi. Bất quá, cũng có được bộ phận khu vực chảy xuôi theo chất lỏng màu xanh. Cái kia kịch liệt sinh mệnh khí tức bắt đầu từ ao này bên trong huyết dịch hình thành, giống như có sinh mệnh. Đám kia không có loại kim sắc loài bò sát, lại tương thanh long hóa đạo trì bên trong thanh long chi huyết nuốt chửng lấy không sai biệt lắm. Thật sự là hỗn trướng đến cực điểm. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thần tình có chút tức giận úng thanh giận dữ mắng mỏ. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi nhìn lấy cái kia nặc lớn huyết trì, có chút cực nhanh cười nói: "Trong ao máu tê lan tràn ngàn trượng, còn thiếu sao? Hừ, những điều kia huyết dịch vốn nên cho là màu xanh, thanh long thuộc mộc, lấy sinh mệnh lực chứ danh, màu xanh máu tê chính là lực lượng của hắn tinh hoa. Một khi bị thôn phệ hầu như không còn, thì sẽ hóa thành bình thường chi huyết." Ngưu Già Thiên úng thanh hừ nói: "Cái kia như thế nói đến." Vương Khai sắc mặt hơi đổi một chút, lại nhìn về phía cái kia huyết trì bên trong, còn có dòng máu màu xanh địa phương, nhiều lắm là cũng liền không đến trăm trượng mà thôi, vẻn vẹn chỉ còn lại có một phần mười. Tuy nhiên cho Ngưu gia đồ nhi thôn phệ tu luyện, ngược lại là đầy đủ dùng. Hắc hắc, Vương tiểu tử, nhanh tương thanh long hóa đạo trì thu nhập thông thiên tháp bên trong tẩm bổ. Này chờ máu tươi một khi rời đi huyết trì, liền sẽ hóa thành không khí tiêu tán. Nhất định phải cẩn thận. Ngưu Già Thiên úng thanh nhắc nhở nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Đối với thanh long hóa đạo ao tới nói, càng để ý vẫn là cái kia ngũ đế đạo bài. Tất cánh tự thân tu luyện, cũng không cần còn lại ngoại vật. Thanh long đạo bài ở nơi nào? Nhưng mà Vương Khai thôi động thần hồn bao trùm dò xét, lại là cũng không cảm giác được cái kia thanh long đạo bài. Ngưu Già Thiên khinh thường úng thanh hừ hừ, lung lay cái đuôi, đi đến cái kia huyết trì biên giới, đen kịt con mắt nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, liền duỗi ra lưỡi đầu cách không một quyền. Phốc, rầm rầm, chỉ gặp một đạo thanh sắc mộc bài từ huyết trì bên trong từ từ bay ra, lập tức liền bị Vương Khai lật tay chiêu vào lòng bàn tay. Chính diện vì thanh long đằng vân chi dạng, mặt sau thì làm ngũ đại yêu đế chi dạng. Kỳ lân ở giữa, thanh long trái bên trên, bạch hổ phải bên trên, chu tước trái dưới, huyền vũ phải dưới, cùng huyền vũ đạo bài bộ dáng. Khác biệt duy nhất chỉ là chính diện điêu khắc chính là thanh long. Vạn vật cắt chém, ông, lập tức, Vương Khai thân hình liên tục chớp động, lấy trưởng hóa đao tướng cái kia huyết trì chỉnh tề cắt rời đi ra. Tại thông thiên tháp thôn phệ dưới, cả tòa huyết trì toàn bộ biến mất. Hắc hắc, nghĩ không ra ngươi còn có này chờ vừa cắt vật thể võ kỹ. Người chỗ thế ra, Ngưu gia thật rất nghĩ đi xem một cái. Ngưu gia thiên thấp giọng cười nói, mắt to quay tròn chuyển động, nước bọt chảy ngang. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần tình có chút cười nhạt nói, bản thiếu có võ kỹ, như vạn vật cắt chém cùng chúng sinh thiết cát, tuy nhiên chỉ là da lông thôi, căn bản không ra gì. Bất quá, đối phó thần thú nhất lưu, ngược lại là đầy đủ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Trang bức, Ngưu Già Thiên nghe khinh thường đến cực điểm. Cái kia đen kịt trong ánh mắt tràn đầy xem thường, ngẩng cao lên đầu úng thanh hừ nói, xuẩn mèo, cái kia huyết trì, người chỉ có thể dùng gần một nửa, không phải vậy Ngưu gia hắn nhật tất nhiên sẽ đạp chết ngươi. Thông thiên tháp bên trong, Ngưu gia lại là căn bản chưa từng phản ứng, chính là thao túng một bộ phận thanh long máu tươi, đang luyện hóa thôn phệ. Thanh long thuộc mộc, bạch hổ thuộc kim, chu tước thuộc hỏa, huyền vũ thuộc thủy, đã thanh long sơn có thanh long hóa đạo ao, như vậy huyền vũ sơn, xem ra hẳn là tìm cái ngày đi xem một chút, làm qua tới đấu giá một phen cũng là không sai nha. Vương Khai híp hai mắt, đầy mặt mong đợi cười nói, cho dù không đấu giá, cũng có thể dùng để cô gái đẹp trang bức nha. Ba ba, nhưng mà, lời ấy nghe vào Ngưu Già Thiên trong tai. Lại là cực kỳ khinh thường úng thanh hừ nói, huyền vũ trưởng khống nhưng cũng không phải là chỉ có nước, còn có huyền vũ thần thú trên người đằng xà thuộc thổ. Đồng thời, tại huyền vũ sơn huyền vũ hóa đạo ao, đã bị Ngưu gia toàn bộ cho bưng, người đi cũng mảy may chỗ tốt không vớt được. Đằng xà cái gọi là quy xà một thể, không lẽ chính là rùa cùng đằng xà không thành? Vương Khai lông mày hơi nhíu. Nơi nào sẽ tin tưởng Ngưu Già Thiên chuyện ma quỷ, nếu thật bị hắn cho bưng, cũng không trở thành mở miệng ngăn cản a đi, bắt tám đầu kim long, thêm nữa cái kia nhị điện hạ long hiên đế tử, vừa lúc cửu đầu kim long kéo xe, bây giờ còn kém chính là phượng hoàng bạn giá. Vương Khai nhún vai, lúc này chắp hai tay sau lưng, đạp không hạ thanh long sơn, đối mặt với Vương Khai cường hãn thực lực. Những cái kia kim long tộc cường giả tự nhiên ngăn cản bất quá. Cực kỳ nhẹ nhõm, liền bị Vương Khai bắt đi tám đầu kim long, mà lại từng cái đều là thánh vương đỉnh phong cấp độ. Đáng tiếc thánh hoàng tầng thứ kim long, sớm giống như này, vừa mới liền lưu lại mấy đầu. Vương Khai thần tình có chút tiếc hận dao động đầu thán nói. Nếu không phải đại bộ phận thánh hoàng kim long tùy kim long tộc trưởng ra ngoài, nghĩ dễ dàng như vậy cầm xuống thanh long hóa đạo ao, chẳng phải là có 100 đầu mệnh đều không đủ dùng, có thể lấy thánh vương kim long kéo xe cũng không tệ rồi. Quá phận, vạn yêu điện sẽ nổi điên. Ngưu Già Thiên khinh thường úng thanh hừ nói. Vương Khai nghe vậy thì là tùy ý nhún vai, chắp hai tay sau lưng đạp không mà lập, nhìn qua cái kia thanh long sơn, nhạt nhiên cười nói, thanh long hóa đạo ao đổi chủ, bản thiếu cùng kim long tộc đã là không chết không thôi. Đã như vậy, vì sao còn muốn thủ hạ lưu tình? Bạch vừa mới nói xong, tại đông đảo kim long tộc cường giả ánh mắt phẫn nộ bên trong, Vương Khai thần thái tiêu sái đến cực điểm đạp không rời đi, chỉ để lại cái kia vô số kim long cường giả gầm thét cùng gào thét quanh quẩn tại giữa rừng núi bên tai không dứt. Nhưng mà Vương Khai cũng không có thẳng đến Phượng Hoàng Sơn, mà là đi tới Thanh Long Sơn mạch biên giới. Tại một chỗ mật lâm trong sơn cốc dừng lại, cùng Phượng Hoàng tộc chi chiến. Một khi chạm mặt, nhất định ngươi chết ta vong. Cho dù là thánh bên trong đế tôn, đều sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Đã như vậy, bản thiếu nên chuẩn bị một phen. Vương Khai híp mắt cười nhạt nói. Đối với cái này, Ngưu Già Thiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sát vương lệnh đều đã kinh hạ, sao lại còn để ý tụ bảo lâu phàm châu nữ đế mặt mũi sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,